Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đệ 201 hành động. Lê Ca đi theo phu nhân cùng đi vào quán trà chung. Lại không có nhìn thấy cái gọi là bác sĩ, phu nhân sắc mặt tức khắc không ngờ. Lê Ca nhân cơ hội làm phu nhân gọi điện thoại đi hỏi một chút. Nàng lại đi trước toilet mà thượng xong toilet. Lê Ca đã cởi tóc dài. Thay một thân mũ choàng áo hút đi cùng tu chân quần dài. Đem bố nhét vào đã ngất xỉu đi dân cư chung. Đem người ôm vào trong phòng vệ sinh. Lại đem cửa thẻ bài phản treo lên trục trặc bài. Theo sau dạo tới dạo lui nghênh ngang mà trải qua phu nhân bên cạnh người. Nâng bước đi ra ngoài, bên kia. Lan Chi cùng Tư Nặc Ngữ tách ra sau. Liền lập tức đi trước Tịch Phong đãi sân, nàng phía trước đem Tịch Phong kéo vào thế giới lại nghĩ. Cách tử giết chết Tịch Phong, đó là đánh không nghĩ bị người bắt được bất luận cái gì nhược điểm ý tưởng. Nhưng lại bởi vì chính mình hành vi, làm nàng nói ra Lê Ca tới hỏi Lê Liêu sự, làm Lan Chi không thể không phóng nàng một con ngựa, bất quá hiện tại. Nếu liền Tư Nặc Ngữ đều hạ lệnh. Lan Chi cũng không tính toán lại thủ hạ lưu tình, trong phòng. Tịch Phong chính hôn hôn trầm trầm mà ngủ, đã nhiều ngày tới nàng khóc cũng khóc mệt mỏi. Mắt thấy Tư Nặc Ngữ cũng không có niệm cập cũ tình ý tứ. Nàng cũng học thông minh mà ngủ khởi đại giác, hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiểm đã đến, ngủ mơ bên trong. Nàng mơ mơ màng màng mà mơ thấy ngày ấy ứng Tư Nặc Ngữ yêu cầu đi gặp Lê Liêu sự tình, có lẽ là bởi. Vì thả lòng cảnh giác duyên cớ, nàng mơ mơ màng màng bên trong, thấp thấp bắt đầu nói mớ Tư Nặc Ngữ. Nặc Ngữ, là hắn. Lan Chi bước chân một đốn, đứng ở nàng đầu giường, ngô. Sinh ý có ta quan trọng sao? Hảo, giúp ngươi nói, lưỡi dao để thượng nàng cổ. Hàn quang dừng ở tế cổ chi gian, màu xanh lá mạch bạc ở làn da hạ nhẹ nhàng nhảy lên, Lê Ca. Liền sẽ hai bàn tay trắng. Ha ha a, thật tốt, Lan Chi động tác một đốn. Nheo lại đôi mắt, trong lòng hiện lên một mặt khác thường, ngay sau đó. Tịch Phong lại lần nữa mở miệng. Ngoặc kép, Lan Chi là ai? Đột nhiên nghe được tên của mình. Lan Chi ngón tay vừa động. Nàng trên cổ tức khắc toát ra một đạo tơ hồng. Tịch Phong mày theo sát nhăn lại. Mắt thấy liền phải mở to mắt. Lan Chi tay tùy tâm động. Một tay che lại nàng miệng mũi, một cái tay khác dùng sức đi xuống một áp, máu tươi tức khắc lưu đến càng nhanh, Tịch Phong hoảng sợ mà mở to hai mắt. Sợ hãi mà nhìn cách đó không xa tinh xảo dung mạo. Sợ tới mức cả người run run, ngô ngô ngô ngô, ngô, Lan Chi đơn giản nảy sinh ác độc, ngươi muốn lại kêu, ta lập tức giết ngươi. Câm miệng, Tịch Phong biểu tình vặn vẹo. Chịu đựng đầy ngập sợ hãi, nuốt xuống còn thừa thanh âm siêu lần chi lúc này mới buông ra che khẩu tay. Ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nếu là đáp không được, ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Tịch Phong liều mạng gật đầu, nức nở thanh không tự chủ tràn ra yết hầu, nàng vội vàng giơ tay che lại chính mình khẩu, sợ hãi mà rụt về phía sau. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nhắc tới ta, là chuyện gì? Vì cái gì sẽ biết tên của ta? Tịch Phong hồi tưởng vừa mới làm giấc mộng, không quá muốn mở miệng, Lan Chi đôi mắt nhíu lại. Lạnh băng lại lần nữa dán lên nàng cổ, Tịch Phong sợ tới mức run lên. Thanh âm càng run lên, ta nói, liền ngày đó ta cùng Tư Đại Thiếu tới vô, không người đảo, ta nhìn đến tin tức đề, đến ngươi cùng chuyện của hắn, liền hỏi hắn. Hắn nói như thế nào? Tịch Phong run giọng nói. Ngoặc kép, nói. Hòa giải ta không quan hệ, đáp án cũng không làm người vừa ý. Nhưng cũng còn tính ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Tịch Phong cảm giác trên cổ lạnh lẽo có chút. Tùng, đang muốn tùng một hơi. Ngay sau đó đau đớn đột nhiên từ cổ truyền đến. Nàng chợt trợn to hai mắt. Hắc ám hỗn phong từ khắp người ùa vào trong cơ thể. Lan Chi thanh âm tùy tiện phiêu tiền ân, nếu ngươi như vậy thành thật, ta cũng không thể giấu ngươi. Giết ngươi là Tư Nặc Ngữ phân phó. Tịch Phong mở to hai mắt. Lan Chi cầm đao, lại hướng trong áp thượng hai phân, máu tươi tức khắc phun ra ra tới. Sái bốn phía một mảnh, ngay cả Lan Chi quần áo đều không thể may mắn thoát khỏi, nàng thở dài. Buông ra đao ném đến một bên, gọi điện thoại làm người tiến vào thu thập sao. Xoay người tiến buồng vệ sinh rửa sạch, trong phòng tắm ẩn ẩn thấu nói mơ hồ bóng người, Lê Ca lại. Nín thở đợi trong chốc lát, thẳng đến bên trong tiếng nước vang lên, lúc này mới lẻn vào trong phòng, cầm lúc trước giấu ở chỗ này máy nghe trộm, lại lần nữa lặn ra sân, Sở Ca lại thắng một hồi đánh cuộc trong sân người sắc mặt đã khó coi tới. Rồi cực địa mơ siêu mắt thấy trước mặt hắn lợi thế đôi đến càng ngày càng cao. Trong phòng không khí lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, trầm mặc một lát sau. Đối diện người rốt cuộc có động tác, người nọ sắc mặt âm trầm. Hỏi, huynh đệ vận khí tốt như vậy, có phải hay không có cái gì bí quyết a? Sở Ca thưởng thức lợi thế, đối hắn nhẹ nhàng cười. Chính mình thua liền tưởng nói ta ra lão thiên. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Người chung quanh đảo hít vào một hơi. Không khí chợt lạnh thành băng, đối diện nam nhân tầm mắt từ hắn trên mặt vẫn luôn chuyển qua bên. Không, theo sau giống phát hiện cái gì, đột nhiên một phách cái bàn, quát, cho ta đem hắn bắt lấy. Trong chớp nhoáng, Sở Ca một cái thấp người lui di, hai sườn dựa gần hắn nam nhân lãnh không chừng đụng vào cùng nhau. Phía sau người cũng đồng thời vướng ngã. Trong phòng tức khắc nháo thành một mảnh, thủ môn binh lính ngước mắt nhìn về phía kia chỗ. Hoàn toàn không biết nhất bên cạnh binh lính bị người một tay bóp hầu. Không tiếng động bị kéo dài tới nơi nào đó góc, Sở Ca nhảy lên chiếu bạc. Nhanh chóng giá trụ trong đó một người khuỷu tay, ngay sau đó giẫm trụ một người khác thủ đoạn, dùng sức nghiền cản phía sau dùng giày tiêm đem đao khơi mào. Duỗi tay tiếp thượng sau liền cho đối diện một đao, người nọ nháy mắt đau kêu một tiếng, đậu đỏ đồi. Hảo binh phục, đi đến đếm ngược cái thứ hai binh lính bên cạnh người. Giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, binh lính quay đầu xem hắn. Đậu đỏ chợt ra tay một bẻ, người nọ thân thể đi theo mềm mại ngã xuống, người thứ ba nhìn qua. Lại chỉ thấy đậu đỏ dáng người thứ hai hướng bên cạnh đi đến, hắn nghi hoặc mà nhìn đậu đỏ đem thi. Thể phóng tới trên chỗ ngồi, chờ đậu đỏ đi tới khi, còn chủ động nghiêng đi thân, đậu đỏ ôn ôn hòa hòa cười. Ngươi hảo, hắn không rõ nguyên do, đi theo nói, ngươi, dư lại thanh âm tất cả trở xuống trong bụng, không nhỏ động tĩnh rốt cuộc kinh động duy nhất dư lại. Binh lính. Hắn thao khởi thương đó là một tá, đậu đỏ chống người thứ ba thi thể vọt mạnh tiến lên. Tay phải tá thương, tay trái tiếp thương thượng bảo hiểm mơ siêu Sở Ca đá rơi xuống một phen ghế. Thanh âm rơi xuống đồng thời, đệ tứ danh sĩ binh trên trán toát ra một đạo khói nhẹ, đậu đỏ đem người đá văng. Từ đệ tứ danh sĩ binh trên người lấy đi chìa khóa. Thuận miệng lẩm bẩm một câu, may mắn không có người tìm ta kiểm nghiệm hỏa dược hôi, hắn mở ra cửa. Khoang, đề thanh thổi cái huýt sáo, lấy chạm canh gác vì lệnh. Sở Ca không hề dấu hiệu mà đem tiểu đao ném qua đám người. Thẳng tắp đinh thượng sòng bạc lão đại cái chán, hắn theo sát từ bàn đế lấy ra một viên đạn chớp. Chiều trên mặt đất ném đi, lại phối hợp xương khói đạn tàng trụ thân thể. Một phen xà hình thao tác lúc sau, dấu ở sòng bạc sở hữu đạn đều bị dùng hết, hắn xoay người đi phía trước một lăn, thẳng tắp đương đương lăn tiến khoang thể chung, quay người khóa lại khoang thể, nhanh chóng đem bên ngoài quần áo bái xuống dưới, đậu đỏ sớm đã vọt tới khống chế trong phòng. Thấy Sở Ca đã trở về, câu môi cười, kéo xuống chốt mở cơ hồ là ở đồng thời. Một đạo sắc nhọn thanh âm cắt qua trên không, chết người. Trời ạ, chết người, ngoặc kép, hết chương.